Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 534, chương 537, sao băng người. Canh 1, Andari cuối cùng quân chủ cổ xưa Tây Mỗ dày đặc ca đại lục kẻ thống trị truyền kỳ tinh thần kẻ chi. Phối Mâu Di Rea ngồi ở băng lãnh trên vương tòa, nhìn xem phía dưới sớm đã hóa thành một mảnh phế tích vương cung. Tràn đầy lấy tinh thần chi quang trong con người không biết nghĩ cái gì. Mâu Di Rea duỗi ra thỉnh thoảng lóe ra chói mắt hào quang thủ trưởng. Vài vạn năm hưng suy đều ở đây trong tay hóa thành cho bụi. Có người từng nằm dạp xuống tại dưới chân hắn. Thế đại đại hơi bị thúc đẩy. Có người từng ngưng mắt tại trên thân thể. Sinh sinh tử tử bạn chi. Vô thượng vinh quang lên ngôi cho hắn. Chí cao quyền hành gia trì cho hắn. Hắn cự tuyệt thần tính triệu hoán, lấy nguyên tố thể xác thống trị vị diện này, nhưng lại chói mắt tinh thần cũng sẽ có ảm đạm một ngày. Vĩ đại như hàng tinh tồn tại cũng sẽ mất đi tại trong vô tận hư không. Hắn, Mâu Di Rea cũng thế vô pháp đào thoát số mệnh. Tại một hồi đột ngột, hủy diệt tính tai nạn trước mặt, hắn kiêu ngạo, hắn vương quốc, hắn sở yêu đều hóa thành cho tàn, mà hiện giờ, hắn cũng chỉ là một cái bị kẻ chi phối. Lại đã lúc này sao? Mâu Di Rea chậm rãi ngẩng đầu, trên không trung thỉnh thoảng có óng ánh lưu tinh xẹt qua. Mà cùng lúc đó, một loại vi diệu cảm giác cũng phản hồi đến hắn trong ý thức. Đúng vậy a, vua ta, tại phía sau hắn, cùng hắn kinh lịch hưng suy chìm nổi. Nương theo hắn đi qua vô tận nhiều năm, Vương Phi ôn nhu nói. Nàng cùng hắn đi qua gian nan nhất thời gian, cũng chứng kiến hắn nhất cường thịnh vinh quang. Nàng bị hắn lần lượt từ băng lãnh người chết trong thế giới tỉnh lại, mà nàng cũng trở về lấy như lúc ban đầu nụ cười. Phàm nhân tình yêu bất quá là trăm năm phí thời gian, là không cam khốn thủ, là mỏi mệt sống nhờ vào nhau. Mà hắn, Mâu Di Rea tình yêu, đương xuyên thấu sinh tử trói buộc, lướt qua thời gian trở ngại, cho đến cái kia lập lòe vô tận tinh thần quang huy nguyên tố chi tâm lại chống đỡ không nổi hắn. Thân thể làm ra dù cho một lần cuối cùng ngoái đầu nhìn lại. Nghe thấy nàng thanh âm, Mâu Di Rea ánh mắt trở nên mềm mại một ít, cứ việc những sinh vật khác cũng không thể thông qua kia lóe ra tinh quang trong con ngươi thấy được bất kỳ thực chất tâm tình tiết ra ngoài. Vậy để cho bọn họ lần nữa cảm thụ một cái con đường cuối cùng quân vương phẫn nộ a. Mâu Di Rea đột nhiên ngẩng đầu, nhất thời này mảnh phế tích chi lên thiên không toàn bộ bao phủ tại một mảnh óng ánh trong tinh không. Xứng đôi hoàn tất, lần này Thâm Uyên hình thức phó bản là sao băng người. Khó khăn, sao băng người, phó bản quy mô, 50 phó bản khiêu chiến đẳng cấp, 15 cộng phó bản miêu tả. Nơi này từng là một cái vương quốc hạch tâm, cổ xưa văn minh khởi nguyên chi địa nhất, nhưng một hồi hủy diệt tính tai nạn bị diệt hết thầy. Chỉ còn lại cường đại anh linh thủ hộ ngày xưa gia viên. Chiến thắng hắn, hoặc là lấy được hắn tán thành, đây là trừ tử vong bên ngoài duy nhất có thể làm cho ngươi thoát ly. Biện pháp, khiêu chiến thành công điều kiện, chiến thắng một cái cấp tinh anh khác anh hùng anh linh hoặc là 5 cái không tinh anh đơn vị anh hùng. Anh linh, lấy được Mâu Di Rea tán thành. PS, cảnh cáo, anh hùng anh linh có được nhiều loại hạn chế thuộc tính. Đồng thời có được cùng khiêu chiến đẳng cấp đỉnh phong năng lực chiến đấu. PS, công kích anh linh sinh vật, bao gồm thủ lĩnh khuôn mô hình triệu hoán sinh vật cùng tùy tùng. Vượt qua 5 cái, anh linh đem căn cứ gia tăng người chơi số lượng đạt được vượt mức mạnh mẽ đại tăng phúc. PS, nên phó bản cảnh tượng bên trong, sở hữu đến từ những sinh vật khác khôi phục hiệu quả đem bị cưỡng chế tiêu giảm 50%. PS, sở hữu anh hùng anh linh cũng sẽ tồn tại rơi xuống cấp sử thi vật gì khác phẩm khả năng. nhưng chỉ có cấp tinh anh khác trở lên anh hùng anh linh mới có thể rơi xuống trang bị, đồng thời có được tương đối cao rơi xuống xác suất. PS: đánh chết cấp tinh anh khác trở lên anh hùng anh linh sẽ có nhất định xác suất đạt được thần thánh khiêu chiến thư mời. Tại sử dụng về sau, người chơi sẽ đạt được khiêu chiến Mozirea phân thân. Sinh vật đẳng cấp 20. Cơ hội. Dịch Thu mở hai mắt ra. Nhất thời một ít phó bản miêu tả tin tức đổi mới tại hắn kim sắc võng mạc. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Đối với phó bản tin tức hắn chỉ là hơi nhìn xem. Chung quy đối với hắn mà nói, phó bản tin tức đọc lý giải bài học luôn luôn không thể nào đúng chỗ. Dịch Thu ngắm nhìn bốn phía. Nơi này tựa hồ là một mảnh phế tích. Liếc nhìn lại, toàn bộ là vì loại nào đó công kích mà bày biện ra phá toái dấu vết kiến trúc hài cốt. Dịch Thu tạm thời không có phát hiện bất cứ địch nhân nào. Ngược lại là một ít tổng võng người chơi không ngừng bị đưa lên tại đây phụ cận. Không bao lâu, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Khu vực tin tức, mà mẹ nó, lại là này cái phó bản. Khu vực tin tức, Thâm Uyên hình thức như thế nào lão áp chế trị liệu. Thần mục không ai quyền a. Khu vực tin tức, tổ đội a, 10 cấp chiến sĩ 5 cấp thuẫn vệ giả. Tới đột tiến cùng mang đầu óc pháp sư. Khu vực tin tức, tới Thâm Uyên hình thức tìm kích thích pháp sư cũng không nhiều. Nơi này đối với bọn họ một mực không thể nào hữu hảo. Khu vực tin tức, anh hùng anh linh phân bố đồ. 5.000 tổng võng tài tệ một phần. Tiếp nhận đều giá trị ma pháp vật phẩm cùng tài liệu. Hoan nghênh ký sổ. Khu vực tin tức, khiêu chiến đẳng cấp 18. Kiếm thánh, thiện lương trận doanh, tổ. Khu vực tin tức, hứa nguyện mờ mịt. Dịch Thu nhìn quét bốn phía một cái. Đây đại khái là hắn lần đầu tiên tiếp xúc loại này tương đối rời rạc đoàn đội tác chiến. So với trước kia tiến hành đoàn bản, Thâm Uyên hình thức người chơi đại bộ phận là không nhận ra. Chung quy Thâm Uyên thư mời tương đối mà nói dường như khó có. Hơn nữa Thâm Uyên hình thức một mình tùy cơ xứng đôi hạn định tại trình độ nhất định thượng để cho đoàn đội tiến nhập tính khả năng cùng thành phẩm trở nên bết bát hơn. Nơi này là cường giả cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Bất quá không chỉ có giới hạn trong người chơi. Cứ việc khu vực trong tin tức trò chuyện có khí thế ngất trời. Thế nhưng phụ cận người chơi vẫn ở vào trầm mặc trạng thái. Tại Dịch Thu tản ra kim quang trong mắt, bọn họ đều bày biện ra bất đồng sắc thái. Trừ tà ác cường doanh kiểm tra đo lường màu đỏ tươi chi quang. Còn lại thì là trong cơ thể của bọn họ năng lượng sở tách ra hào quang. Không thể nghi ngờ, lựa chọn khiêu chiến Thâm Uyên hình thức không có mấy người kẻ yếu. Những cái này đều là đối với chính mình độc lập tác chiến năng lực có nhất định tự tin người chơi. Chung quy một ít đoàn đội người chơi đang quen thuộc tiểu đội phối hợp bên trong có thể hiện ra mạnh phi thường lực năng lực chiến đấu. Thế nhưng thoát ly đội ngũ hoặc là tiến nhập đến một cái lạ lẫm đội ngũ là khẳng định tồn tại nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa tại Thâm Uyên hình thức bên trong tìm đến phù hợp đội ngũ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở chỗ này lựa chọn một mình tác chiến người chơi cũng không hiếm thấy. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu tạm thời không có thúc giục thiên nhãn lực lượng. Tại tình huống bây giờ không hiểu rõ lắm lãng cục diện, Dịch Thu cảm giác mình cần càng cẩn thận một ít. Lần đầu tiên, có lẽ người cần phải cái này chỉ cần tiêu tốn một ít tổng võng tài tệ. Người liền có thể đạt được đến từ trung giới chi nhãn mới nhất phó bản tin tức. Sự tình chứng minh, tại một cái lạ lẫm trong hoàn cảnh, cái thứ nhất cùng ngươi nói chuyện với nhau không lớn là muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Bọn họ càng nhiều là vì khác đồ vật, hoặc là vì tại bằng hữu lúc trước cộng thêm giới tính tiền tố. Dịch Thu cúi đầu xuống, nhìn xem phía dưới cái kia đang vẻ mặt tươi cười nhìn mình địa tinh. Tuy hắn đối với địa tinh dung mạo không thể nào quen thuộc,